Những chuyện nhỏ nhặt, chương 1, mẫu chuyện 1, góc chuyện audio.com. Nó là một con nhỏ lười biếng, quậy phá, thành tích học tập đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Nhưng kể từ khi có thầy thực tập điển trai đến dạy lớp nó liền bị trúng tiếng sét ái tình. Từ đó nó thay đổi cứ như thành một người khác, cũng chỉ vì muốn gây chú ý cho người nó thích. Dịu dàng hơn, chú ý học tập, biết làm đẹp hơn, cũng vì vậy mà xuất hiện thêm nhiều cái đuôi vây quanh nó. Hôm nay lớp đi thực hành hóa, nó đang cầm sách vở chuẩn bị chuyển qua phòng thực hành thì bất ngờ có một lực kéo nó vào góc khuất. Thầy, em rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Tự nhiên khi không lại thay đổi 360 độ thế này, khiến tôi cứ bất an trong lòng. Thầy, bất an, em không hiểu, nó lơ ngơ đần mặt ra không hiểu thầy đang muốn nói gì với nó. Tôi ngày nào cũng phải đi dẹp loạn mấy cái đuôi của em. Em phải chịu trách nhiệm đi chứ. Em, tôi thích em, làm bạn gái tôi đi. Cách chương.